anh lại phát hiện anh chẳng hề có bất kỳ một ý nghĩ muốn thay đổi nào cả. Cũng chính là kể từ sau ngày hôm đó, anh lại càng phát hiện, thì ra có một cô nhóc nhỏ đã bất chi bất giác chui vào trong tim của anh rồi. Cũng trong lúc bất chi bất giác, dần dần bắt đầu chiếm cứ cuộc sống của anh, quấy nhiều suy nghĩ của anh, thao túng cảm xúc của anh, không thể nào tách rời. Đây là sinh nhật của cháu, Du Ánh Tuyết nói. Cô khế căn vào cánh môi, đôi me thăm dò nhìn anh. Không có ai quy định là không thể dùng ngày sinh nhật của em làm mật mã hết. Kiều Phong Khang trả lời một cách hiển nhiên. Nhưng mà, tại sao chứ? Du Ánh Tuyết cố chấp hỏi tiếp. Một dãy số quan trọng như là mật mã ngân hàng, người bình thường đều sẽ đặt thành sinh nhật của chính mà. Nếu không thì là sinh nhật của người quan trọng nhất đối với bản thân mình. Ví dụ như cô, tất cả mật mã của cô đều là sinh nhật của mẹ. Tại sao? Dường như Kiều Phong Khang cảm thấy câu hỏi này của cô rất thú vị. Anh khẽ nghiền ngâm hai chữ này rồi cúi đầu nhìn chăm chăm vào mắt của cô. Ánh mắt đầy hàm ý sâu xa. Sao em không hỏi bản thân em thử xem? Ngón tay của anh chỉ vào vị trí trồ tim bên trái của cô một cách đầy hàm ý. Chỗ này của em thật sự là không biết rõ. Hay là đang giả vờ chẳng biết cái gì hết? Cách chương.